Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới An Bình Điện lúc sau, Mộc Vũ đem chính mình khóa tới rồi tẩm điện. Phô khai giấy liền bắt đầu lưu loát viết thư. Ân, nàng nhất định phải viết lộn xộn một chút, mới có thể thể hiện ra nàng hiện tại hỗn loạn tâm tình. Hoàng thượng thân khải, đương hoàng thượng nhìn đến này phong thư thời điểm, thần thiếp nói vậy đã rời đi hoàng cung, là thần thiếp phạm vào tội khi quân, lừa hoàng thượng, thần thiếp lúc này đây không phải chỉ nghĩ ra cung đi một chút, không phải nghĩ ra cung nhìn xem cha cùng mẫu thân, mà là muốn hoàn toàn rời đi hoàng cung, rời đi kinh đô, rời đi cha mẹ, rời đi thần thiếp yêu nhất hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng có thể tha thứ Vũ Nhi lần này tùy hứng. Vũ Nhi thật sự thực ái hoàng thượng, cho nên Vũ Nhi không có cách nào tiếp tục đãi tại đây thâm cung giữa. Hoàng thượng ngàn vạn không cần sinh khí. Hoàng thượng nhíu mày bộ dáng luôn là làm thần thiếp thực đau lòng. Thần thiếp không nghĩ xem hoàng thượng nhíu mày. Thần thiếp chỉ nghĩ xem hoàng thượng cười. Chỉ là, nói vậy thần thiếp cả đời này đều nhìn không tới đi. Hoàng thượng, ngài biết không, lúc trước thần thiếp còn ở trong phủ thời điểm, là cỡ nào mộng tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân a, tựa như thần thiếp cha mẹ giống nhau. Hai người cả đời ân ân ái ái. Thần thiếp khi đó chỉ nghĩ tìm một cái bình phàm người thành hôn sinh con. Bình bình đạm đạm quá cả đời này. Có ta, có hắn, có cái hài tử, đây là cỡ nào hạnh phúc cùng ấm áp nha. Chính là sau lại thần thiếp vẫn là vào cung đương tú nữ, mang theo ngàn vạn không tình nguyện vào cung. Nhưng là thần thiếp ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng thời điểm liền luân hãm, cho nên sau lại thần thiếp bị lựa chọn tiến cung khi không có một chút tiếc nuối. Hoàng thượng còn nhớ rõ thần thiếp ở tham gia tổng tuyển cử phía trước đến quá một hồi bệnh nặng sao? Kia kỳ thật không phải bị bệnh, mà là bởi vì có người đối sợ thần thiếp sẽ đối nàng có uy hiếp mà đối thần thiếp hạ cổ. Ở còn không có tiến cung phía trước liền tao ngộ như vậy độc thủ. Kỳ thật thần thiếp trong lòng mang theo sợ hãi thật sâu. Nhưng mặc dù là như vậy sợ hãi, cũng không có ngăn cản thần thiếp đối hoàng thượng ngài hướng tới. Thần thiếp tưởng, thần thiếp như vậy ngây thơ đáng yêu, hoàng thượng không có khả năng sẽ không thích thần thiếp. Vào cung lúc sau, hoàng thượng ngài thật sự đối thần thiếp thực hào. Thần thiếp càng thêm hãm ở ngài ôn nhu chung vô pháp tự kềm chế. Nhưng đồng thời thần thiếp cũng rất thống khổ. Thần thiếp không nghĩ nhìn đến hoàng thượng đối trừ bỏ thần thiếp ở ngoài bất luận cái gì một người hào. Loại này ý tưởng xuất hiện làm thần thiếp rất là thấp thòm. Thần thiếp biết đây là không đúng, cho nên thần thiếp nỗ lực khắc chế. Mỗi ngày thần thiếp đều đối với hoàng thượng tươi cười như hoa. Chính là thần thiếp lại thật sự thực áp lực. Loại này áp lực làm thần thiếp không thở nổi. Quảng cáo, nhưng là chỉ cần hoàng thượng có thể ở thần thiếp bên người, thần thiếp liền cái gì đều không sợ, thần thiếp cũng cái gì đều không để bụng. Chỉ là sau lại thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình, những việc này một chút đánh tan thần thiếp tâm. Hoàng thượng, này mỗi một ngày thần thiếp đều quá đến hảo vất vả, thật sự thực vất vả. Này to như vậy hậu cung, giống như là một cái nhà giam giống nhau, giam cầm chúng ta mọi người. Tại đây hậu cung sở hữu nữ nhân đều là người đáng thương. Thần thiếp tuy rằng tại hậu cung trung hành sự bừa bãi chút nào không hiểu đến giấu tài, nhưng cũng tự hỏi vô tâm hại người, lại cố tình có như vậy nhiều người nhân ta mà chết. Mặc dù các nàng là gieo gió gặt bão, nhưng đêm khuya mộng hồi khi, thần thiếp cũng sẽ sợ hãi. Thần thiếp không phải sợ các nàng sẽ tìm đến thần thiếp báo thù. Vũ Nhi rất sợ chính mình về sau sẽ trở nên cùng các nàng giống nhau. Bởi vì ghen ghét, đi làm ra một ít sẽ làm chính mình hối hận sự tình. Đến cuối cùng cũng biến thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Còn có Vũ Nhi cùng hoàng thượng còn không có thể xuất thế hài tử. Có lẽ hoàng thượng đã mau đã quên chuyện này. Chính là thần thiếp quên không được. Chuyện này vẫn luôn đè ở thần thiếp trong lòng rút không xong lấy không đi. Hài tử dữ dội vô tội, hắn không nên chịu như vậy khổ a. Đều là thần thiếp cái này làm mẫu thân không có bảo vệ tốt nàng. Cách chương.